Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1154, Sơn Long Vương Thân Thể Xương. Làm hệ thống khen thưởng mà hình thành song sinh võ hồn. Lục Uyên song sinh võ hồn có còn lại song sinh võ hồn đều không có đặc tính. Cái kia chính là có thể đồng thời sử dụng. Kỳ thật, Lục Uyên cái kia mấy lần vận dụng thí thần thương liền đã chứng minh điểm này. Dù sao cái kia mấy lần sử dụng thí thần thương thời điểm, hắn đệ nhất võ hồn đều là ở vào chiếm hữu trạng thái. Đến tự năng lượng trong cơ thể rót vào ngũ trảo Kim Long Vương trước 6 cái hồn hoàn về sau, thể nội áp lực nhất thời ít đi không ít. Mà ngũ trảo Kim Long Vương trước 6 cái hồn hoàn cũng tại cỗ năng lượng này phía dưới bắt đầu chậm rãi niên hạn tăng lên. Lục Uyên lại lần nữa tâm phân nhị dụng, một phương diện khống chế thể nội hồn lực tăng trưởng, một phương diện chú ý đến hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên. Không thể không nói, Sơn Long Vương hồn hoàn là cho đến tận này Lục Uyên đoạt được hồn hoàn bên trong năng lượng rất nhiều nhất dày, vô luận là Hỏa Long Vương hồn hoàn vẫn là Thủy Long Vương hồn hoàn. Cùng so sánh, cuối cùng vẫn là đều phải kém hơn như vậy một số. Dù sao Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương lúc còn sống chỉ là nhất cấp thần, mà Sơn Long Vương lại là nhất cấp thần đỉnh phong, lẫn nhau ở giữa còn là có một số chênh lệch. Hô, năng lượng ít đi rất nhiều. Áp chế lên ngược lại là cũng đơn giản không ít. Lục Uyên nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Trong thân thể áp chế lực chậm rãi tăng lớn. Hồn lực tăng lên bắt đầu chậm dần. Lại là một canh giờ trôi qua. Lục Uyên rốt cục triệt để đem khí tức vững chắc xuống. Cùng trước đó so sánh, Lục Uyên khí thế trên người đã là ngưng luyện rất nhiều. Cũng đáng sợ không ít. Nếu như nói đang hấp thu hồn hoàn trước đó, bỏ đi thí thần thương không tính, toàn lực ứng phó dưới, Lục Uyên thực lực tuy nhiên có thể so với nhất cấp thần đỉnh phong, nhưng là bản thân khí thế chỉ có thể miễn cưỡng bằng được nhất cấp thần, thậm chí còn thiếu một chút. Như vậy hiện tại Lục Uyên khí thế trên người đã hoàn toàn không tại nhất cấp thần phía dưới. Tính được là hàng thật giá thật nhất cấp thần thủy chuẩn. Cho dù là thần giới lục dực thiên sứ thần bản thân khí thế, sợ cũng thì cùng Lục Uyên không kém bao nhiêu thôi. Còn nếu là động thủ, nhất cấp thần bên trong ngoại trừ hải thần, không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nơi này chỉ đồng dạng là loại trừ thí thần thương tình huống phía dưới. Mà ngoại trừ khí thế tăng lên, cái kia quán chú hồn hoàn năng lượng ngũ trảo Kim Long Vương trước 6 đại hồn hoàn. Tại Sơn Long Vương hồn hoàn dưới tác dụng, cũng có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản bọn họ đều là tại hơn 80 vạn năm, tiếp cận 90 vạn năm, mà bây giờ bọn họ đã là hoàn toàn đột phá 90 vạn năm bình cảnh. Mỗi một viên hồn hoàn niên kỷ hạn đều đã đạt đến 90 vạn năm trở lên. Đây chính là nhất cấp thần đỉnh phong Sơn Long Vương hồn hoàn mang tới tăng lên. Cái này 6 cái hồn hoàn, mỗi một viên niên kỷ hạn nên đều tại 95 vạn năm hai bên. Tuy nhiên xem ra tăng lên không lớn, nhưng kỳ thật, càng về sau muốn tăng lên hao phí năng lượng là càng nhiều. Cái này so trước 6 cái hồn hoàn đều tăng lên tới 50 vạn năm. Muốn hao phí năng lượng kỳ thật còn muốn càng nhiều. Bán thần đỉnh phong chi cảnh, Lục Uyên đột nhiên mở ra hai con mắt, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến mà ra. Cứ việc chia lợi nhuận ra một bộ phận năng lượng, mặc dù hắn đã nỗ lực áp chế, nhưng là Sơn Long Vương hồn hoàn năng lượng vẫn là đem hắn hồn lực tăng lên tới bán thần đỉnh phong chi cảnh. Tại không cần lại lần đoán luyện thần thể tình huống phía dưới, thần cấp hồn hoàn bắt đầu thể hiện ra nó kinh khủng hồn lực tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì chia lợi nhuận ra không ít năng lượng, tăng thêm Lục Uyên tại cưỡng ép áp chế cùng chuyển tu sau thanh khí kinh tu luyện là pháp lực, chất lượng cực cao, muốn tăng lên hao phí năng lượng rất nhiều. Cái này Sơn Long Vương hồn hoàn sợ là trực tiếp liền có thể để Lục Huyên xông lên thần quan chi cảnh. Mà mặc dù là như thế, Lục Huyên như trước vẫn là đến bán thần đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách ngụy thần cảnh chỉ có cách xa một bước, tùy ơi đều có thể bước qua. Đây chính là nhất cấp thần hoàn cái kia có khủng bố năng lực. Phải biết ngày đó Hải Thần Long hồn hoàn mới vừa vặn chỉ là đạt tới thần quan trình độ. Liền để Bỉ Bỉ Đông hồn lực theo cực hạn đấu la nâng cao tinh thần đến ngụy thần cảnh. Huống chi là Sơn Long Vương nhất cấp thần hoàn. Có dạng này tăng lên đúng là bình thường sự tình. Đến bán thần đỉnh phong quả nhiên khác biệt. So với trước đó ngược lại là cường không ít. Lục Huyên nắm chặt lại quyền đầu. Rõ ràng cảm thấy chính mình thực lực tăng cường. So với nửa bước cực hạn thời điểm. Coi là thật tăng lên rất nhiều. Thực lực vừa mới tăng lên. Không thể lại hấp thu hồn hoàn. Tăng lên quá lớn khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng căn cơ. Vẫn là trước dừng lại mài một phen. Triệt để quen thuộc tăng lên thực lực sau lại đến hấp thu kim long hồn hoàn tốt. Lục Huyên nói thầm, trong lòng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đã triệt để thành chính mình hồn linh Sơn Long Vương. Bởi vì thí thần thương đặc thù tính, cho dù Sơn Long Vương là thần cấp hồn linh, nhưng có thể cung cấp cho Lục Huyên hồn hoàn vẫn như cũ chỉ có một cái. Thành công hóa thành hồn linh Sơn Long Vương. Hồn thể triệt để ngưng thực, mượn hồn linh chi pháp, nó tại Lục Huyên cái này bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Sơn Long Vương, đem người thân thể xương cũng lấy ra đi, đến đón lấy ta không định tăng thực lực lên. Ta muốn trước tiên đem thần trang sự tình giải quyết. Lục Huyên nhìn lấy Sơn Long Vương, trong miệng từ tốn nói, đúng, đại nhân, Sơn Long Vương cung kính lên tiếng. Một đạo hào quang màu vàng theo nó xương rồng bên trong bay ra. Tại Lục Huyên trước người dừng lại, hiển lộ ra nó chân chính dáng người. Đây là một khối trong suốt cực kỳ hoàn chỉnh thân thể xương. Nó toàn thân có chút vô số ngang mặt cát, chỉ cần có một chút ánh sáng mặt trời, liền có thể chiếu rọi ra cực kỳ hào quang sáng chói. Lục Huyên có thể rõ ràng cảm giác được hồn cốt bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại ba động. Cái này một khối hồn cốt chất lượng, siêu việt trước mắt hắn trên người bất luận cái gì một khối hồn cốt. Tuy nhiên rất nhiều hồn cốt đều cùng khối này hồn cốt là cùng thuộc tại nhất cấp thần hồn cốt. Nhưng thì trước mắt mà nói, khối này hồn cốt phẩm chất là cao nhất. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trước mắt thôi. Lục Huyên trên người mấy khối ngoại phụ hồn cốt đến cuối cùng đều sẽ siêu việt nó. Nhất là Thủy Hỏa Long Vương hai cánh. Bọn họ hiện tại phẩm chất cùng khối này Sơn Long Vương thân thể xương cũng đã 10 phần tiếp cận. Lục Huyên đoán sơ qua. Các loại hấp thu kim long hồn hoàn. Mượn nhờ kim long hồn hoàn lực lượng. Thủy Hỏa Long Vương hai cánh có lẽ liền có thể thực hiện lại vượt qua. Đưa tay phải ra, nâng khối này Sơn Long Vương thân thể xương, nhất thời liền cảm giác một cỗ cực kỳ nặng nề lực lượng áp trên tay hắn. Chín đại Long Vương bên trong, thân thể trầm trọng nhất không ai qua được Sơn Long Vương. Sơn Long Vương thân thể xương sinh ra từ tại nó, mật độ cũng là kinh người lớn, bất quá đối với Lục Huyên mà nói, điểm ấy trọng lượng còn không tính là cái gì. Lực lượng của hắn sớm đã đến một cái không lường được cấp độ. Tuyệt đối có mấy chục triệu cân. Bởi vì vừa mới hấp thu hồn hoàn hắn. Lực lượng lại một lần tăng trưởng. Lục Huyên dò xét cẩn thận lấy khối này Sơn Long Vương thân thể xương. Đột nhiên, thân thể xương biến thành một đạo quang mang. Trực tiếp tràn vào Lục Huyên trong thân thể. Nhất thời Lục Huyên chỉ cảm thấy một trận trầm ngưng cùng dày đặc cảm giác xông lên đầu. Liên tục không ngừng lực lượng theo đại mà tràn vào trong thân thể hắn. Hắn dường như có thể cảm nhận được từng tòa sông núi, từng tòa dòng sông tựa hồ cũng đang kêu gọi. Lấy hắn, thể loại giả sử,